Luân hồi nhạc viên, chương 792, đoàn diệt, góc truyện audio.com, chương 25, đoàn diệt. Tô Hiểu đem u hồn liệp thủ nhắm ngay kia tên nằm dạt tại mặt đất bên trên người lùn, vừa mới chuẩn bị bóp cò trên không truyền đến quen thuộc tiếng xé gió. Đối chiến trận đã quen thuộc, Tô Hiểu không cần nhìn cũng biết là cái gì, kia đặc biệt thanh âm, nhất định là lục lân hỏa bình thiêu đốt. Sự thật đúng là như thế, một cái to bằng vại nước. Lục lân hỏa bình thiêu đốt. Thành đường vòng cung bay tới, kinh Tô Hiểu sơ bộ đánh giá, này đồ vật rất có thể đập xuống tại hắn mấy mét bên ngoài. Lục lân hỏa uy lực rõ như ban ngày, huống hồ Tô Hiểu gần đây đã có mới một nhóm bộ lạc quân vọt tới, một khi lục lân hỏa bình thiêu đốt, rơi xuống đất, hắn muốn rời đi lục lân hỏa thiêu đốt khu vực rất khó, phát giác được điểm ấy, hắn dứt khoát từ bỏ đánh chết kia tên nằm dạp tại mặt đất bên trên người lùn, mà là dùng u hồn liệp thủ nhắm chuẩn giữa không trung. Lục lân hỏa bình thiêu đốt. Lục lân hỏa bình thiêu đốt, giữa không trung lượn vòng, cái này khiến nhắm chuẩn độ khó trên diện rộng mà tăng lên. Giết hắn, vì chết đi đồng bào báo thù, ngăn chặn hắn, lục lân bình muốn tới cùng chết đi. Chung quanh thú nhân, người lùn nhào tới phía trước, bọn họ ánh mắt hận không thể đem Tô Hiểu ăn sống nuốt tươi. Chung quanh có mười mấy danh bộ lạc quân đánh tới, Tô Hiểu vẫn như cũ bảo trì nâng nỏ nhắm chuẩn tư thế, hắn hô hấp thả chậm, cung nỏ đầu ngắm lắc lư biên độ giảm nhỏ, giờ phút này hắn tai bên trong chỉ có tiếng hít thở của mình, những cái đó bộ lạc quân tiếng giống giận dữ bị hắn xem nhẹ. Chụp xuống cung nỏ cỏ súng, nỏ dây cung phát ra nhỏ xíu tiếng xé gió, một cái từ năng lượng cấu thành tên nỏ bắn ra. Năng lượng tên nỏ tốc độ phi hành cực nhanh, đồng thời tinh chuẩn mệnh trung giữa không trung. Lục lân hỏa bình thiêu đốt, cách cách một tiếng, bình thủy tinh phá toái, trong bình chất lỏng màu xanh biếc giữa không trung nước bắn, chất lỏng màu xanh biếc tiếp xúc không khí sinh ra phản ứng, lục lân hỏa xuất hiện. Đại phiến lục lân hỏa rơi vào bộ lạc quân bên trong, bị lục lân hỏa đốt cháy bộ lạc quân tiếng kêu rên liên hồi, lục lân hỏa phi thường ác độc, không chỉ có nhiệt độ cao, hơn nữa có cực mạnh bám vào tính tựa như nhựa plastic thiêu đốt sau nhỏ xuống ngọn lửa, chỉ cần làn da dính vào một điểm nhỏ, thân thể liền sẽ bị đốt ra rất sâu động. Giải quyết, lục lân hỏa bình thiêu đốt, uy hiếp Tô Hiểu thu hồi u hồn liệp thủ, phản kích thuận hướng chung quanh khuếch tán, trường đao trong tay của hắn chém ra từng người địch nhân thân thể. Không lâu lắm Tô Hiểu đứng tại một cái đống xác ở trên cao nhìn xuống. Chung quanh bộ lạc quân không sợ chết xông lên đống xác chết, một bộ dùng biển người chiến thuật đè chết Tô Hiểu khí thế. Sử dụng trường đao làm chủ vũ khí Tô Hiểu thực thích hợp quần chiến, thêm nữa phản kích thuẫn cùng thanh cương ảnh năng lực chiến thuật biển người thời gian ngắn không cách nào phá tan hắn. Pháp lực giá trị cùng sinh mệnh giá trị có thể khôi phục nhanh chóng, nhưng thể lực phương diện thủy chung là cái vấn đề. Tô Hiểu thể lực thuộc tính thực cao, đối mặt bộ là quân vây công, hắn có thể mọc thời gian bất bại hạ trận đến, nhưng hắn không phải máy móc, sớm muộn cũng sẽ mệt. Tuy nói tại lần trước chiến dịch bên trong Tô Hiểu chém giết một ngày một đêm, nhưng khi đó hắn thường xuyên lười biếng, hơn nữa còn sẽ trang chết khôi phục thể lực. Góc truyện audio.com. Lần này thì lại khác, Tô Hiểu nhu cầu cấp bách chiến công, nếu như lần này không thể thu được đắc sung túc chiến công, thánh tượng thụ thân cảnh rất có thể bị cái nào đó mạo hiểm đoàn tập trung chiến công đổi. Bởi vậy, tại đây chiến bên trong Tô Hiểu muốn toàn lực giết địch số lượng tiêu thăng, đồng thời, hắn thể lực đang nhanh chóng tiêu hao. Rắc một tiếng, phản kích thuẫn lần thứ 5 phá toái, cũng may Tô Hiểu pháp lực giá trị đã thông qua giết địch khôi phục đầy, mới phản kích thuẫn lập tức tạo ra. Siêu, oanh, không trung bên trong thỉnh thoảng bay qua lục lân hỏa bình thiêu đốt, mưa tên, nỏ tiễn rảo đao chờ, những vật này không có một cái dễ ứng phó, dù sao đều là vũ khí chiến tranh. Ở trên không nhìn xuống, đế quốc cùng bộ là quân đội kéo dài hướng Kurosuchi cứ điểm thượng ủng, hai bên binh sĩ một nhóm lớn chết lại một nhóm trùng. Tiếng nổ, người bị thương kêu rên, trùng thiên tiếng la giết, sĩ quan giống to, những âm thanh này làm chiến trường bên trên rất tệ loạn, đại lượng giết mắt đỏ binh sĩ thậm chí bắt đầu ngộ thương đồng bạn. Tại đây một khắc hết thảy binh sĩ cũng giống như điên, đánh tới loại trình độ này coi như hai bên thủ lĩnh muốn ngừng chiến tranh cũng làm không được, trận chiến này chỉ có thể có một loại kết quả, chính là nào đó phương bị đánh xuống Kurosuchi cứ điểm, lùi về bọn họ lãnh thổ. Đế quốc quân là vì bảo hộ gia viên, bộ lạc quân là vì làm tộc nhân không lại ăn đói mặc rách, hai bên lý do đều nói thông, bởi vậy chiến tranh sẽ không dừng lại, nhất định phải tại nào đó phương lưu lại đại phiến thi thể lui ra phía sau, chiến tranh mới có thể kết thúc. Chiến tranh thế giới cỡ lớn chiến khu tổng cộng có 3 cái, nếu như nói mặt khác 2 cái chiến khu nguy hiểm hệ số là 2 ngôi sao, kia Kurosuchi chiến khu ít nhất là 5 ngôi sao. So ra mà nói Kurosuchi chiến khu đạt được lợi ích cơ hội càng nhiều, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người yêu thích này loại kỳ ngộ tỷ như hiện tại Cộng Sinh Minh Mạo Hiểm Đoàn. Cộng Sinh Minh là hạng trung mạo hiểm đoàn, bao quát đoàn trưởng ở bên trong, chung 96 danh thành viên, thuộc về cỡ trung mạo hiểm đoàn nội nhân số trung đẳng mạo hiểm đoàn. Cộng Sinh Minh đoàn trưởng Gersling coi trọng thánh tượng thụ thân cành, bởi vậy chiến tranh bắt đầu về sau, hắn liền dẫn người xông lên Kurosuchi cứ điểm. Mới vừa cùng bộ lạc quân giao chiến, Gersling liền phát hiện không đúng, địch nhân phòng ngự cùng công kích lực không phải lên một trận chiến bên trong địch nhân có thể so sánh với, về phần lui ra Kurosuchi cứ điểm, không có khả năng, phía sau phe bạn binh sĩ quá nhiều, lấy tô hiểu lực lượng thuộc tính, đều là bị chen lên Kurosuchi cứ điểm. Đối mặt phòng ngự lực công kích lực quân đội tố chất chờ đề cao mấy cấp bậc bộ lạc quân, chiến tranh bắt đầu sau 1 giờ Cộng Sinh Minh chủ tăng cùng 2 tên phó tăng ngã, đắp lên 100 tên đặc thù binh chủng cuồng thú người chém thành thịt nát. Mạo hiểm đoàn là một cái chỉnh thể, cái này chỉnh thể bên trong có hàng phía trước khống chế, hỏa lực chi viện chờ sở trường khác biệt năng khiếu khế ước giả chủ tăng đổ xuống nháy mắt bên trong Gersling đã là mặt xám như cho. Vẻn vẹn 5 điểm Cộng Sinh Minh liền bị bộ lạc đại quân tách ra, đoàn đội thành viên theo 96 người giảm bớt đến 17 người, hơn nữa còn đang nhanh chóng hạ xuống. Góc truyện audio.com 20 phút sau, Cộng Sinh Minh đoàn diệt, đoàn trưởng Gersling chết tại nhất danh thú nhân đầu to mục tay bên trong, đó là một nghiêu đầu nhân, hắn làm Gersling nếm đến nhiêu điều, không đúng, là sừng châu tư vị. Đoàn diệt ở trên chiến trường cái thứ nhất mạo hiểm đoàn xuất hiện, luân hồi nhạc viên phương khế ước giả tử thương thảm trọng, thiên khải nhạc viên phương cũng không tốt gì, đồng dạng bị đế quốc quân đánh hoài nghi nhân sinh. Mạo hiểm đoàn không thích này loại cỡ lớn chiến dịch, bọn họ càng muốn đi vây công cường đại cốt truyện nhân vật hoặc đại boss kia là mạo hiểm đoàn am hiểu nhất chuyện, dù sao bọn hắn năng lực phối hợp hợp lý, bình thường đại boss đều sẽ chết tại bọn họ phối hợp hạ. Có thể tại chiến trường bên trên, này loại phối hợp mất đi ý nghĩa, địch nhân số lượng thực sự quá nhiều, mạo hiểm đoàn nhân số càng nhiều, mục tiêu lại càng lớn, đồng thời đối mặt binh sĩ thì càng nhiều, cứ như vậy, ưu thế thành thế yếu, đương nhiên, nếu như hai bên số lượng giống nhau, mạo hiểm đoàn nhất định là nghiền ép binh sĩ. Mạo hiểm đoàn không thích hợp loại chiến trường này, có loại người lại thích hợp, đó chính là độc hành hiệp, đại đa số độc hành hiệp coi như không phải nhiều loại thuộc tính phát triển, cũng sẽ dùng kỹ năng hoặc trang bị bù đắp nhược điểm, cái này làm độc hành hiệp không có rõ ràng nhược điểm. Huống hồ độc hành hiệp đồng thời đối mặt binh sĩ số lượng thấp hơn nhiều mạo hiểm đoàn, tại chiến tranh bên trong khả năng sống sót tính lớn hơn. Đương nhiên, có chút mạo hiểm đoàn cũng ở trên chiến trường hỗn xuôi gió xuôi nước, bọn họ sử dụng phe mình binh sĩ làm yểm hộ, không vọt tới tuyến đầu, làm như vậy, lợi nhuận không có xông lên phía trước tuyến cao. Tô Hiểu yêu thích này loại có tính khiêu chiến chiến khu, hắn đã tại bộ lạc quân bên trong giết này, mỗi một đao đều có địch nhân đổ xuống, hắn đứng tại cao ngất đống xác, đế quốc sĩ quan cùng bộ lạc phương thủ lĩnh đều chú ý tới hắn, đế quốc quân quan chú ý tương đương thăng quan tiến tước, mà bộ lạc phương thủ lĩnh chú ý, chẳng khác nào càng mạnh địch nhân. Tô Hiểu thả người nhảy xuống đống xác chết, sau khi hạ xuống tại bộ lạc quân bên trong giết ra một đường máu, hắn không muốn bị quá mạnh địch nhân để mắt tới, sau đó, không như mong muốn. Bản chương xong, cách chương.